Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 610, hồi ức là trân châu, hữu nghị là kim cương. Bóng đêm dần dần dày. Tụ hội cuối cùng, giáo sư Ốc đề nghị mọi người cùng nhau chụp ảnh chung. Vô luận là gặp gỡ bất ngờ, chiến đấu, ràng buộc, giáo sư Ốc cười nói, những này đều sẽ trở thành trân châu hồi ức đâu. Satoshi nhìn về phía Infernape, vừa vặn cùng ánh mắt của nó giao hội. Infernape lân giáp thiêu đốt hỏa diễm, thấp giọng nói, ô, có thể cùng Satoshi gặp nhau. Có lẽ là nó tối may mắn sự tình. Lucario nhắm hai mắt, nhớ lại chủ nhân ngày xưa Aran. Nhớ lại cùng hai liên tục tiến hóa sơ quốc tổ cộng đồng cứu vớt thế giới chi thụ. Những cái kia hồi ức vẫn như trân châu sáng chói. Lục Dã cùng Cynthia đứng chung một chỗ, thấp giọng nói, cảm giác có chút ly biệt cảm xúc ai. Mỗi khóa liên minh đại hội đều là dạng này. Cynthia cười, nhạt một tiếng, nhẹ giọng hồi đáp, bởi vì tượng trưng cho một năm lữ trình. Đến tận đây kết thúc, Lục lão sư nao nao. Vô luận là Pon hay là Satoshi, cũng hoặc vô số nhà huấn luyện, mục tiêu của bọn hắn đều là tập hợp đủ 8 cái huy chương. Khiêu chiến liên minh đại hội, có chút nhà huấn luyện ngã xuống huy chương cánh cửa trước. Có chút thì tại đại hội thi dự tuyển thảm tao đào thải. Nhưng vô luận như thế nào, tương lai chắc chắn sẽ có toàn con đường mới. Bởi vì trên đời này vẫn có vô số Pokemon, vô số mạo hiểm, đang đợi bọn hắn. Về phần chính ta, Lục Dã mắt nhìn Cynthia tinh xảo bên mặt, chậm rãi cúi đầu, nhìn chăm chú lòng bàn tay thu nhỏ sau 8 cái Pokebo. Có thể cùng manh manh đát, lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ vượt qua bình thản thường ngày. Đã đầy đủ, ta, Lục lão sư, muốn vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Đến chụp ảnh chung đi, lạc bầy tương đương. Rotom đồ dám bay đến trước mặt mọi người, vui vẻ nói, mèo, mèo chụp ảnh kỹ thuật cũng rất tuyệt, mèo, được rồi, James cười dựng ở mèo bả vai, mau tới cùng một chỗ chụp ảnh đi, ua buffet, bành, một tiếng nhảy ra Pokebo, cao giọng cúi chào nói, lắm điều lẩm bẩm tê, Pokemon thế giới ngoại trừ nhà huấn luyện, hộ lâm viên các loại chiến đấu nghề nghiệp, họa sĩ, tiểu thuyết gia, thợ quay phim cũng không phải số ít. Anova U Linh hệ thiên vương Sonto chính là chứ danh tiểu thuyết gia. Lấy làm từ Lumio City nhà xuất bản phát hành. Thâm thụ Lorelai tỷ truy phủng. Về phần thợ quay phim, chính là Carlos trùng hệ quán chủ Violet nghề chính. Lục lão sư nhớ kỹ thế giới biến động trước New Pokemon Snap đang muốn đem bán. Còn thật muốn chơi một chút. Nhìn nơi này. Lạc bầy, soạt soạt, Rotom đồ giám camera sáng lên lấp lóe, đám người một trận ồn ào, ta cũng còn không chảy kỹ tóc cắt ngang chán a, gâu móc ra mang theo người lược, chỉnh lý màu đen tóc cắt ngang chán, không ai sẽ xem ngươi a, gâu, Crystal ở bên bất đắc dĩ thở dài, Satoshi đằng sau quay đầu, trông thấy Green đưa tay khoác lên mình trên vai, Green sư phó. Chấm ngoặc kép, tại đi Anova trước, tới trước Viridian Gym tu hành. Green mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, không cho phép đến trễ. Satoshi sửng sốt một chút, gật đầu cười nói, không có vấn đề. Bruno thân thể cao lớn đứng ở phía sau cùng, nhai lấy Lục lão sư đặc chế màn thầu. Trong mắt tinh mang vừa hiện, mặc dù không bằng phẫn nộ màn thầu, nhưng đã là khó được hàng cao cấp. Bruno, A.O, tương đương, Cynthia một bộ áo sơ mi trắng, cười không ngớt, tóc vàng rủ xuống, khóe mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Lục Dã nhìn nàng một cái, lại nhìn phía hàng phía trước chiếm xe vị giáo sư Ốc. Hô, giáo sư Ốc, người đến hô bắt đầu đi. A, không có vấn đề, giáo sư Ốc nếp nhăn giãn ra, ôm cánh tay vuốt cằm nói. Bắt đầu đi. Rotom, soạt soạt, Rotom, đã thượng truyền đến group chat thiên văn kiện. Lạc bầy, group chat thiên, đó là cái gì? Cynthia nhìn về phía Lục Dã, hiếu kỳ hỏi, Lục lão sư chợt vỗ trán một cái. Trước đó tìm không thấy cơ hội thích hợp. Dưới mắt quan hệ, cũng nên đem Manh Manh đắt kéo vào group chat. Cái này sóng a, cái này sóng là đả thông xin nâu. Giải tỏa sơ nhân vật đồ giám. Ta kéo ngươi tiến bầy. Lục dã cúi đầu lấy điện thoại di động ra. Bầy thành viên, cải trắng kem ly, gia nhập group chat. Yên lầu, hoan nghênh tương đương. No, Lan kinh ngạc nói. Ba cái địa khu quán quân đều nhập bầy. Wallace vén lên màu xanh lá tóc dài. Trêu ghẹo nói. Xin hỏi nơi này là thế giới thi đấu tranh giải offline thảo luận tổ sao? Stone cười nói. Hoặc là nói. Hạ khóa thế gấm thi đấu. Không cần mặt khác xây bầy. Lê ông cùng lục lão sư cũng là quen biết. Nhập bầy cũng liền chào hỏi sự tình. Stone vây quanh hai tay. Thiên con mắt màu xanh lam thâm thúy như bảo thạch. Thầm nghĩ. Tham gia hạ khóa thế giới thi đấu tranh giải. Có lẽ sẽ so thu thập đồ cất giữ. Càng có ý tứ đâu. Rốt cuộc ta đối đệ nhất ghế. Cũng cảm thấy rất hứng thú. Stone giơ lên tự tin mỉm cười. Tiếp tục huy động thợ mỏ hạo. Đào mỏ đi. Lục lão sư. Các ngươi tham gia đi. Ta đối thế giới thi đấu tranh giải không có hứng thú. Cynthia mỉm cười nói. Ta cũng đoán được câu trả lời này. Lục lão sư lông mày dương lên. Đả thông bảo bảo chén coi như thắng. Ruby xoa xoa cái cằm. Nhíu mày nói. Wallace sư phó. Người chừng nào thì đem sư nương kéo vào được. Dạng này bầy bên trong lại nhiều một đôi tình lữ. Ta cùng Sapphire, lục lão sư cùng Cynthia quán quân. Đỏ tiền bối cùng yellow tiền bối không biết tiến triển như thế nào. Nghĩ đến cũng nhanh thôi. Lorelai mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lại, Sapphire kinh ngạc nói. Ai, Lorelai tỉ tỉ còn không biết sao. Sớm tại thất tịch Jirachi sự kiện lúc. Ruby cùng Sapphire liền suy đoán qua hai vị này quán quân quan hệ. Hiện tại xem ra, hai người tiến triển, đã nhanh muốn quan tuyên. Lorelai, biết cái gì? Gâu nâng chán đắc ý nói. Không thể nào, sẽ không ta không phải cái cuối cùng biết đến a. Bầy thành viên Gâu bị bầy quản lý, Lorelai cấm ngôn 30 ngày. Lan vây quanh hai tay, như có điều suy nghĩ. Các ngươi nói như vậy, ta tựa hồ cũng biết. Chấm ngoặc kép, Lorelai. Có một số việc, Blue nói khẽ. Lorelai tỉ, vẫn là không muốn biết cho thỏa đáng. Lorelai, đám người chụp ảnh chung đã thượng truyền đến 7 album ảnh. Cùng Kanto địa khu chụp ảnh chung đặt chung một chỗ. Silver xem lấy trường hợp này chiếu. Vẫn như cũ nghiêm mặt bàng. Ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn đem chương này ảnh chụp xuống tới. Mở ra khung chat. Điểm kích gửi đi. Nút bấm. Hình ảnh tăng thêm tiến độ. 100%. Đi thôi. Cần phải trở về. Gâu xa xa hướng hắn ngoác. Silver tắt điện thoại di động. Hai tay đút túi. Chậm rãi đi đến. Tới. Lily of the Valley Island bóng đêm bao phủ. Đám người đi tại đường về trên đường. Mơ hồ vang lên ampli tất nhu hòa tiếng ca. Miệng kiệt tương đương, Jenga nhe răng cười một tiếng. Từ trong túi lấy ra microphone. Lục lão sư biến sắc. Mèo, sử dụng khiêu khích. Mèo cơ hồ rơi lệ. Mèo không biết cái này chiêu A tương đương mèo. Grow term, ảo thuật. Trao đổi song phương nắm giữ đạo cụ. Miệng kiệt, Jenga cúi đầu nhìn về phía trong tay giảng cứu khăn quàng cổ. Bất đắc dĩ nhún vai. Miệng kiệt. Vậy liền lần sau lại hát cho mọi người nghe đi. Đội Rocket, mới đảo căn cứ, nam nhân đang ngồi ở ghế sofa. Bàn tay vuốt ve đầu gối Persian. Mèo ô Persian ở trên thảm lộ ra cái bụng. Ai ngờ nam nhân lực chú ý. Chính tập trung ở hình chiếu màn hình tấm hình. Ngóng nhìn trong tấm ảnh tóc đỏ thiếu niên. Giovanni đáy lòng hiện lên một tia nhu hòa. Đây là từ Silver tự mình phát cho Giovanni ảnh chụp. Trải qua Michina sự kiện, quan hệ của hai người đã tiêu tan. Nhưng Silver cũng không nguyện ý tiếp nhận cái này hoàn toàn mới đội Rocket. Đội Rocket đối Giovanni mà nói, lại là không cách nào dứt bỏ tồn tại. Là lúc này rồi à. Chấm ngoặc kép, Giovanni dựa vào ghế sofa lưng, nếp nhăn giãn ra, tự lẩm bẩm. Khi hắn bấm Matori liên lạc lúc, thanh âm khàn khàn trầm thấp, tựa như một vị dưới mặt đất giáo phụ. Matori, thay ta liên lạc đạo sư. Không có vấn đề, Matori cung kính trả lời. Đã là đêm khuya, nguyên lai tưởng rằng Lục lão sư ngày mai mới sẽ thấy quy tắc này điện báo. Không ngờ hắn rất nhanh kết nối, hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Matori, Matori, là Giovanni lão đại muốn cùng ngài liên lạc. Tiền thưởng cái gì cũng không cần, tùy tiện đến mấy cái tiểu mục tiêu là được. Lục Dã liên tục khoát tay. Matori, ngoặc kép, có thể là so tiền thưởng, chuyện trọng yếu hơn. Nghe Matori thâm trầm ngữ khí, Lục lão sư trong lòng siết chặt. Hẳn là Giovanni lão đại vết thương cũ tái phát, lập tức sẽ treo. Vậy ta niên kỳ cuối cùng thưởng làm sao xử lý? Lục Dã nhanh chóng bật. Doduo, Lục Dã, đã lâu không gặp. Lập thể hình chiếu bên trong. Giovanni trùng điệp hai chân, trầm thấp nói. Gặp Giovanni không giống có việc. Lục Dã nhẹ gật đầu. Cụ thể chuyện gì? Lần trước từ biệt, ta suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu. Giovanni trầm ngâm nửa ngày. Gian phòng yên tĩnh im ắng. Hắn thấp giọng hỏi. Người có ý nguyện tiếp quản cái này hoàn toàn mới đội Rocket sao? Lục Dã ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Dã ngoặc kép, thập, sao? Ta không nghe rõ. Từ ngươi trở thành cái này đội Rocket lãnh tụ. Giovanni khàn khàn nói. Tiếp quản cái này Team Rainbow Rocket. Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Hợp lấy ngươi là sốt ruột về hưu, muốn trở về mang hài tử rồi. Team Rainbow Rocket cái danh hiệu này, Lục lão sư tại đưa ra cầu vồng kế hoạch lúc liền từng cân nhắc qua. Giovanni cuối cùng vẫn lựa chọn cái tên này, đồng thời đem cứu cực tà ác tổ chức chuyển biến thành nhi tử đi chỗ nào tiết mục tổ. Giờ phút này nghe được Giovanni mời, Lục lão sư cũng không quá mức ngoài ý muốn. Ta cảm thấy hiện tại chức vụ này rất tốt, Lục Dã nói. Ngài cũng biết, ta ưa tự do, cũng không yêu cầu ngươi lập tức làm ra quyết định. Giovanni cúi đầu vuốt ve Persian, thấp giọng nói. Ta chỉ là cho thấy thái độ của ta. Chấm ngoặc kép, trải qua Michina sự kiện, Lục lão sư đối Giovanni lão đại có khắc sâu hơn hiểu rõ. Đối đãi tín nhiệm người không giữ lại chút nào. Tựa như Giovanni từng tự mình tài bồi Red như thế. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Đây thật là muốn từ nhiệm tiết tấu a. Không phải kia nhưng thay vào đó là căn bản không có cái khác người hậu tuyển. Nhưng mà, đội Rocket thủ lĩnh vị trí này, chỉ sợ chỉ có Giovanni lão đại thích hợp nhất. Ta sẽ cân nhắc, Lục Dã biến tướng từ chối nhã nhặn mời. Chợt hiếu kỳ nói, vậy ngài còn đi Anova gây sự? Khục, triển khai hành động sao? Giovanni cũng không kiêng kỵ, thản nhiên nói, chế định tạm thời hành động phương châm, tên là bão tố kế hoạch. Lục lão sư sững sờ, tại anime BW bên trong, Giovanni sai khiến trở thành cán bộ tổ ba người, tại Anova địa khu bắt Tam Vân Thần, kế hoạch này được mệnh danh là bão tố, hơn nữa là từ Giovanni tự mình chấp hành, bắt thần thú bão tố kế hoạch. Giovanni, không, chỉ tại khí trời ác liệt, cũng có thể cam đoan hậu cần hệ thống bình thường lưu thông cùng vận hành. Cho nên tên là bão tố kế hoạch. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người được lắm đấy a. Giovanni lão đại, ngày mùng 5 tháng 6, thứ 7, Lily of the Valley đại hội hạ màn kết thúc. Champion League sắp khai hỏa, chính phủ diễn đàn thứ nhất thiếp mời. Trở thành cùng ngày sốt dẻo nhất chủ đề. Đại hội quán quân Lục Dã tuyên bố tham gia Champion League. Tới, Lục lão sư mang theo hắn cục cưng đội hình đi tới. Thời gian một năm, mới đội ngũ liền thành hình. Kinh khủng như vậy, bộ này đội hình không gọi người. Đánh Cynthia quán quân vẫn là khó khăn a. Đánh xong Thiên Vương, không nhất định sẽ khiêu chiến quán quân a. Đúng a. Nói không chừng là cầu hôn đâu. Ngoặc kép chấm hỏi. Trên lầu không thích hợp. Cắm cái mắt, trở về đem người guillotine. Chặt đầu kìm, so với liên minh đại hội. Champion League hàm kim lượng không thể nghi ngờ cao hơn. Chế độ thi đấu cũng tương đối nghiêm ngặt. Champion League áp dụng 6 tuyển 4 đánh đơn hình thức, cho phép thay phiên cùng Mega tiến hóa, nhưng cấm chỉ hồi phục đạo cụ. Cái này chỉ sợ là đối rùa rùa sử thi cấp suy yếu. Bất quá rùa rùa vừa đánh xong trận chung kết, có thể để Jenga hoặc là Sylveon xuất chiến. Liên quan tới cụ thể khiêu chiến tứ thiên vương cái nào một tịch, Lục lão sư cũng trưng cầu Cynthia đề nghị. Người đối mặt đất hệ hiểu rất rõ. Chấm ngoặc kép, Cynthia suy nghĩ nói. Betha bà vừa lúc muốn về hưu, khiêu chiến nàng cũng thuận hồ tình lý. Lục dã, nhưng ta cũng sẽ không tại Sino liên minh lưu nhiệm thiên vương. Cynthia khẽ giật mình, đầu ngón tay chống đỡ cái cằm. Nói khẽ, nói cách khác, Lucian cho dù thua cũng không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi. Lucian, tương lai kết hôn, ta tất mời ngươi uống rượu mừng. Thân là Sino liên minh mạnh nhất thiên vương. Lucian tại khiêu chiến quán quân ghế lúc, từng đánh bại Cynthia hai con Pokemon. Cuối cùng dựa vào Garchomp, khiêu chiến Lucian là cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Hắn có thể tạm thời không thêm ban, Jenga cũng có thể ra hoạt động một chút. Về phần ghi tạc quyển sách nhỏ trên Flynn còn nhiều thời gian. Có cơ hội vợ chồng đánh kép, liên đới lấy đệ tứ Wagner cùng một chỗ đánh. Sao, Lục lão sư khiêu chiến Lucian. Flynn hai tay nâng mặt, kêu thảm nói, vì cái gì không khiêu chiến ta? Thân là hỏa hệ thiên vương, Flynn có cực kỳ mãnh liệt đấu trí. Nếu rơi vào tay Lục lão sư khiêu chiến, Flynn lại so với Lục lão sư bản nhân còn vui vẻ hơn. Khiêu chiến ta nha, chấm ngoặc kép. Lucian một thân tửu hồng sắc âu phục, đầy đỡ kính phẳng kính, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Thân là Sino mạnh nhất thiên vương, Lucian đồng dạng có đối với khát vọng chiến đấu. Điểm này, từ hắn nhiều lần tham gia Champion League, khiêu chiến Cynthia liền có thể thấy một hai. Nhưng nếu không có phần này tâm tính, Lucian cũng không có khả năng kiên trì tăng ca. Hoạch rơi, cũng không có thể trở thành thiên vương thứ tứ tịch. Lucian đẩy nâng kính mắt, tinh quang vừa hiện, thắng hướng liên minh phê giả, thua tại chỗ về hưu, cùng Lục lão sư đối chiến, vô luận thắng thua, ta đều không thua thiệt. Sao xế chiều hôm đó, Lục lão sư khiêu chiến siêu năng hệ thiên vương Lucian tin tức lan truyền nhanh chóng, đi lên trực tiếp chọn mạnh nhất, Sino mạnh nhất thiên vương, nói là thanh thiếu niên chén không quá phận a. Lục lão sư cùng Lucian thiên vương đều am hiểu chiến thuật. Trận này có lẽ sẽ diễn biến thành trick room, ảo thuật không gian, đánh cờ, tiến nhanh đến dẫm ảnh diệt ca, Jenga chơi hắn, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.